ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 759, bình thường thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, một đám nữ nhân tự mình xuống bếp. Nguyệt Linh cũng hỗ trợ đi. Chỉ còn lại Tô Tầm ba cái đại nam nhân ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Cũng may mắn nhà bọn hắn phòng bếp đủ lớn. Bằng không thật đúng là chứa không nổi nhiều người như vậy ở bên trong bận rộn. Hiện tại Huyền Nguyệt Đại Lục thông đạo sụp đổ. Chúng ta còn có cơ hội quá khứ sao? Lưu An nói. Đánh xuống hai tấm bài nhét vào trên bàn trà. Một đối hai. Chấm. Hai đại gia ngươi. Ta ba cái hai đều ở ta nơi này. Mai mập mạp mắng một câu. Lại miệng nó phương pháp sử dụng thuật biến bài. Đừng trách ta không khách khí. Khụ khụ khụ. Sai lầm. Sai lầm. Lưu An lúng túng đem kia một đối hai cầm trở về. Sau đó xoắn suýt nửa ngày. Đánh ra một cái năm. Nghĩ vàng thau lẫn lộn. Còn non chút mai mập mạp hừ lạnh một tiếng. Đánh ra một cái bảy. Nói. Cùng lắm thì chờ chúng ta đều thành đại la về sau. Liền đi hư không lang thang thôi. Luôn có thể tìm tới Huyền Nguyệt Đại Lục. Dế nhũi. Nghèo bức mới gọi lang thang. Chúng ta gọi là du lịch. Tô Tầm khinh bỉ một câu. Trực tiếp đánh ra một cái đại vương. Muốn hay không? Thao. Nổ. Mai mập mạp trực tiếp vứt xuống bốn cái tám. Sau đó báo hai tấm. Nhìn xem Tô Tầm nói. Ta cũng không tin ngươi còn lại 10 cái bài có thể dây ta. Không muốn. Lưu An cười ha hả nói. Ta cũng không tin ngươi còn lại 10 cái bài có thể dây hắn. Mai mập mạp chỉ vào bàn trà. Ngươi 10 cái bài còn có thể dây ta. Ta hôm nay liền đem bàn trà ăn. Tô Tầm cười cười. Đánh ra 4 cái A. Muốn sao? Tiếp tục. Ta cũng không tin ngươi 6 tấm bài có thể dây ta. Mai mập mạp xem thường. Vô luận Tô Tầm là ra một cái vẫn là ra từng cặp. Hắn đều thắng chắc. Tô Tầm đem một thanh bài ném xuống. Lộ ra một cái vẻ mặt vô tội. Không có ý tứ. Thuận tử, mai mập mạp. Mau ăn bàn trà. Lưu An nói, mai mập mạp. Người có lầm hay không? Chúng ta là nông dân. Chúng ta là cùng một bọn. Ai quy định nông dân liền không thể đầu nhập vào địa chủ rồi? Lưu An lẽ thẳng khí hùng nói, mai mập mạp mắng một câu. Móa, phản bội cách, mệnh giai cấp phản đồ. Tốt, các ngươi đừng đùa, muốn ăn cơm, trong phòng bếp, Lưu Du hô một tiếng. Không chơi, ăn cơm, mai mập mạp đánh bài ném một cái. Liền hướng bàn ăn chạy tới. Quảng cáo, Tô Tầm cùng Lưu An đồng thời dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Mắng. Thật không biết xấu hổ, mai mập mạp giả không nghe thấy. Rốt cuộc hắn ngay cả mặt cũng không cần nha. Lỗ tai tự nhiên cũng mất. Ban đêm, một đám người vui vẻ hòa thuận ăn bữa cơm. Sau đó Lưu An cùng mai mập mạp liền không kịp chờ đợi đi gặp chỗ tìm mình quen biết đã lâu đi. Mà Tô Tầm lại là một đêm vất vả. Ngày thứ hai, Tô Tầm đi trường học tìm Liễu Vận. Tô Tầm, một thanh âm truyền vào trong tai. Tô Tầm xoay người nhìn lại, mới phát hiện là mình bạn cùng phòng Triệu Lương. Triệu Lương trong tay chính cầm một quyển sách, hiển nhiên là mới từ thư viện trở về. Triệu Lương, đã lâu không gặp, Tô Tầm cười nói. Triệu Lương có chút hoảng hốt. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Trước đó hắn cùng Tô Tầm quan hệ thật là tốt, nhưng về sau gặp mặt số lần càng ngày càng ít, nghe thấy liên quan tới Tô Tầm truyền thuyết càng ngày càng nhiều. Người này phảng phất cách rất xa, lại rất gần, hiện tại gặp lại Tô Tầm, để hắn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Thậm chí là không biết làm sao trò chuyện xuống dưới. Tô Tầm hỏi, Giang Vân cùng Trần Lượng đâu? Giang Vân cùng Trần Lượng đều đi tu tiên. Ta không cái kia thiên phú. Lựa chọn đi học tiếp tục. Triệu Lương nói, Tô Tầm nhẹ gật đầu. Thương Hải Tăng Điền A, đúng vậy A, người nói vừa mới qua đi bao lâu. Chỉ chớp mắt cái gì cũng thay đổi. Triệu Lương tràn đầy cảm khái. Sau đó lại hỏi một câu. Người đến trường học là làm gì? Ta tìm đến Liễu Lão Sư. Tô Tầm nói. Triệu Lương gật gật đầu. Được, vậy ta liền không chậm trễ ngươi. Có cơ hội gặp lại. Gặp lại, Tô Tầm mỉm cười. Quay người rời đi. Hắn không nghĩ tới mình không còn về trường học về sau. Thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhưng cũng là nằm trong dự liệu. Chỉ chốc lát sau, đi tới Liễu Vận văn phòng. Đứng tại cổng, đã nhìn thấy Liễu Vận chính phục án tại viết đồ vật. Năm hắc mái tóc chặn một bên mặt. Hắn mặc một bộ màu lam nhạt nữ sĩ quần áo trong. Quy mô khá lớn, độ cong lộ ra 10 phần chói sáng. Chỗ cổ áo giải khai hai cái nút thắt, lộ ra trắng nõn cái cổ trắng ngọc. Tô Tầm làm một cái pháp thuật nho nhỏ. Liễu Vận trong tay bút đột nhiên biến thành một đóa màu đỏ hoa hồng. Liễu Vận trong nháy mắt sững sờ. Theo bản năng ngẩng đầu, đã nhìn thấy cổng mỉm cười Tô Tầm. Người đến đây lúc nào? Liễu Vận lộ ra nụ cười. Không kịp chờ đợi từ trên ghế đứng dậy đi tới. Vừa tới, Tô Tầm đem nàng ôm vào trong ngực. Liễu Vận nói, đóng cửa làm gì? Ta chính là tới nhìn ngươi một chút mà thôi. Lại không làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Liễu Vận biết ra hỏa này cố ý đùa mình. Trừng mắt liếc hắn một cái. Đỏ mặt nói, thật sự là, xấu lắm. Ngươi không muốn làm, ta nghĩ, được rồi, cái này còn tạm được. Tô Tầm tiện tay vung lên, đóng lại cửa ban công. Sau đó dùng sự thật đã chứng minh cũng không rộng rãi bàn làm việc cũng có thể làm giường dùng. Sau một tiếng, trong văn phòng khôi phục yên tĩnh, hai người ôm đối phương hưởng thụ lấy sau đó một mình. Ta làm sao còn không mang thai được, bằng không ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Liễu Vận nhíu mày nói. Quảng cáo, Tô Tầm cầm tay của nàng. Không có quan hệ gì với ngươi. Là vấn đề của ta. Chấm, ngươi, không mang thai không dục. Liễu Vận sau khi nói xong lại cảm thấy không thích hợp. Nhưng tử cấm, không phải không mang thai không dục. Là ta và các ngươi không phải cùng một cái sinh mệnh cấp độ giống loài. Muốn có được dòng dõi càng khó khăn. Tô Tầm giải thích một câu. Liễu Vận gật gật đầu. Ngươi không phải người, Tô Tầm, nhưng ta cảm thấy cái này tựa như là đang mắng hắn. Nhưng lại đích thật là sự thật. Vậy làm sao bây giờ a, ta chẳng phải là vĩnh viễn không có con của mình. Liễu Vận có chút khổ sở. Nhất định phải đồng dạng bình thường nữ nhân đều nghĩ có con của mình. Tô Tầm nhẹ nói. Con của ta không chính là của ngươi hài tử sao? Vừa vặn ngươi dạy ta cùng tử cấm. Lại cẩn thận dạy một chút ta cùng con của hắn chứ sao? Phi, ngủ ta, còn muốn cho ta giúp ngươi mang hài tử. Vô sỉ, Liễu Vận hờn dỗi một tiếng. Thuận tay tóm lấy lỗ tai của hắn. Có mấy phần nũng nịu ý vị. Tô Tầm một phát miệng. Có răng, cực kỳ chỉnh tề. Bọn hắn nhất định nghĩ không ra. Đường đường Tô Chân Quân. Thế mà còn có này tấm gương mặt. Liễu Vận im lặng. Tô Tầm trêu đùa, vậy bọn hắn nhất định cũng không nghĩ ra. Đoan trang hào phóng Liễu lão sư. Trên giường thời điểm cũng có khác một khuôn mặt. Người đi chết đi, không để ý tới ngươi. Liễu Vận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Xấu hổ tột đỉnh, đi thôi, mặc quần áo, ra ngoài dạo chơi. Liễu Vận nhíu đôi mi thanh tú, nhớp nhúa, ta nghĩ tắm rửa. Tô Tầm trực tiếp thi triển một cái thủy cầu thuật. Để nàng đi vào thủy cầu tắm rửa, nước lại sẽ không vẩy ra tới. Đương nhiên, hắn cũng tiến bóng nước. Uyên, ương tắm, những pháp thuật này thật sự là quá thần kỳ. Nằm tại màu xanh lam thủy cầu bên trong, Liễu Vận có chút sợ hãi than. Thế giới là thật thay đổi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.